xuyên sách thập niên 70, mở khóa bí kíp, tán tỉnh anh lính xuê xoa. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Kiêu nhìn nắm tay nhỏ trắng nõn như đậu hũ, căn bản không tin lời Diệp Vi Vi, vừa nghĩ đến việc cô vì người đàn ông khác mà nghĩ quẩn chạy lên núi. Ánh mắt anh tối sầm, nghĩ đến lúc trước cô nói muốn làm bạn gái anh đều là lừa dối. Trong lòng anh khó chịu không thở nổi, Diệp Vi Vi thấy Hoắc Kiêu rõ ràng không tin mình, bực bội bĩu môi, giá như lại có một con heo rừng nữa thì tốt rồi. Em đánh chết cho anh xem. Vừa dứt lời, trong bụi cỏ lại truyền đến tiếng động, một con heo rừng to bằng con vừa rồi lao về phía hai người. Hai mắt Diệp Vi Vi sáng lên, cơ hội chứng minh bản thân đã đến. Hoắc Kiêu kéo Diệp Vi Vi sang một bên, nghiêm trận, tìm kiếm thời cơ ra tay tốt nhất để một kích chí mạng. Anh không muốn qua máu me khiến cô gái nhỏ bên cạnh sợ hãi. Ai ngờ còn chưa kịp ra tay, Diệp Vi Vi đã lao về phía con heo rừng. Tốc độ nhanh đến mức anh không kịp giữ lại. Sau đó anh thấy Diệp Vi Vi nắm chặt nắm đấm trắng nõn đánh một cú vào đầu con heo rừng. Con heo rừng ngã ầm xuống đất. Diệp Vi Vi lắc lắc nắm đấm nhỏ, xoay người về phía Hoắc Kiêu, nhướng mày đắc ý, thấy chưa, em không nói dối. Hoắc Kiêu hoàn toàn chết lặng, anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Diệp Vi Vi kiểm tra cẩn thận. Trừ hơi đỏ ửng ra thì không hề bị chảy xước, xương cốt cũng không sao, tiểu cô nương này nói mình sức lực lớn, hóa ra là thật, vậy là... Cô ấy thật sự lên núi săn thú sao? Không thể nào. Thấy Hoắc Kiêu ngẩn người, Diệp Vi Vi đưa tay lắc lắc trước mặt anh. Bây giờ thì anh tin em rồi chứ? Hoắc Kiêu ngượng ngùng buông tay. Khen ngợi thật lòng, em lợi hại thật. Nghĩ đến cảm giác mềm mại khi nãy, nếu không tận mắt chứng kiến, anh khó mà tin được bàn tay nhỏ nhắn, trông yếu ớt này lại có thể hạ gục cả một con lợn rừng. Diệp Vi Vi, cũng bình thường thôi, em chỉ dùng chút kỹ thuật. Hoắc Kiêu nghiêm túc, lợi hại lắm, anh tất nhiên nhận ra cú đấm của Diệp Vi Vi có sử dụng kỹ thuật. Nhưng điều đó còn khó hơn so với việc chỉ dùng sức mạnh đơn thuần. Nó đòi hỏi sự tính toán thời điểm, góc độ và khả năng phán đoán chính xác. Diệp Vi Vi mỉm cười trước vẻ nghiêm túc của Hoắc Kiêu. Cô chợt nhớ đến cú đấm của anh lúc nãy. Lúc nãy anh cũng rất lợi hại. Hoắc Kiêu bỗng thấy nóng bừng mặt. Cú đấm lúc nãy của anh chỉ là đang chút giận thôi. Đang lúc anh lúng túng không biết nói gì thì từ xa vọng lại tiếng gọi ý ới. Thanh niên tri thức Diệp. Hoắc Kiêu, hai người ở đâu? Diệp Vi Vi ngơ ngác nhìn Hoắc Kiêu, sao thôn trưởng và mọi người cũng lên núi vậy? Ánh mắt Hoắc Kiêu chớp động, có người nhìn thấy cô một mình lên núi, sợ em xảy ra chuyện nên chúng tôi lên tìm. Diệp Vi Vi áy náy, là em sơ suất quá, lại khiến mọi người phải lo lắng rồi. Lúc lên núi, cô đã cố tình chọn con đường vắng người, không ngờ vẫn bị người ta nhìn thấy. Thấy Diệp Vi Vi tự trách, Hoắc Kiêu vội vàng nói, có hai con lợn rừng này, mọi người sẽ không thấy phiền đâu. Dân làng được phép lên núi săn bắt những con thú nhỏ như gà rừng, thỏ rừng, ai săn được thì người đó hưởng, nhưng những con thú lớn như lợn rừng thì được xem là tài sản chung của cả làng. Không ai được phép chiếm làm của riêng, nhiều nhất là người săn được sẽ được chia thêm một ít thịt. Quả nhiên như lời Hoắc Kiêu nói, khi thôn trưởng và mọi người tìm đến, vừa nhìn thấy hai con lợn rừng đã vui mừng khôn xiết. Ngay cả thôn trưởng cũng quên cả việc giáo huấn Diệp Vi Vi. Ông đi một vòng quanh hai con lợn rừng, ánh mắt nhìn Hoắc Kiêu sáng rực. Hoắc tiểu tử, giỏi lắm, một lúc mà săn được hai con mồi lớn thế này. Không chỉ thôn trưởng, những người đi cùng ông cũng đều cho rằng hai con lợn rừng này là do Hoắc Kiêu săn được. Còn Diệp Vi Vi, với thân hình nhỏ bé như vậy, không bị lợn rừng dọa cho hồn siêu phách lạc đã là may mắn lắm rồi. Diệp Vi Vi thấy Hoắc Kiêu định lên tiếng giải thích thì lắc đầu với anh. Sau đó quay sang nói với Lục Minh Phát, thôn trưởng, chúng ta mau chóng đưa lợn rừng xuống núi chia thịt thôi. Muộn rồi, xuống núi nguy hiểm lắm. Đúng đúng đúng, xuống núi trước, có gì xuống núi rồi nói. Cách chương.